Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, đấu thú. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Đau đầu đâm nhau đầu. Có chút ý tứ. Hy vọng cái này gấu con non cùng cái kia tiểu hỗn đản lưỡng bại câu thương. Vậy liền không thể tốt hơn. MSLKTW trên đường cái. Có người hai tay ôm ngực. Có chút hăng hái nhìn xem béo đạt phun đường tiểu tam một nhóm. Giờ này khắc này. Ngồi tại bát túc trời lập tức đường tiểu tam nội tâm phảng phất có một vạn đầu sao chạy qua. Trong cổ họng tựa như ngạnh lấy một câu nhất định phải giảng mụ mại phê. Đây con mẹ nó ta chính là một quần chúng vây xem. Người có điên gấu bệnh a vẫn là bệnh gì? Phun ta làm gì? Đường tiểu tam cảm giác rất ủy khuất. Tiểu tam, chỉ chúng ta ở trên trời. Giống như thật có chút không lễ phép. Nếu không chúng ta đi xuống đi. Ngô ngày rằm nhỏ giọng nói. Nha, liền trước đi xuống xem một chút tình huống. Hạ Hoàng bay híp mắt nói. Cái này đại hùng giống như đang cố ý nhằm vào chúng ta. Mạc Phàm khóe mắt cong thành một cái vi diệu độ cong. Cũng không phải sao. Đây chính là cái bình xịt gấu. Ta chiêu hắn chọc hắn a. Ta hiện tại thật rất muốn ăn tay gấu. Đường tiểu tam ủy khuất nói. Mấy người nói khống chế bát túc thiên mã xe vua đáp xuống trên đường. Chiếm cứ một góc. Tiểu tam a, người nhìn kỹ một chút. Không cảm thấy kia đại hùng có loại vi diệu cảm giác quen thuộc. Đặc biệt chú ý lỗ tai của hắn. Mạc Phàm nhắc nhở, khóe mắt ý cười càng sâu. Không phải liền là một đầu biến dị linh gấu. A, người kiểu nói này thật là có điểm vi diệu a. Đường tiểu tam lộ ra vẻ ngờ vực. Bất quá rất nhanh, đường tiểu tam lần nữa bị chọc giận. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem béo đạt móng vuốt. Hận không thể tiên tạc nấu hầm ăn lượt. Ta nói các ngươi, đến cùng còn có phải là nam nhân hay không? Vậy mà không ai dám hướng ra ta khiêu chiến. Xem ra ra ta thật đã trải qua vô địch thiên hạ a. Béo đạt có chút ít tự khen nói. Ngửa mặt nhìn trời, lỗ mũi đều nhanh hướng đến bầu trời. Ra ta nhất định tại xưng tôn trên thế gian. Tại đại lục vô địch. Đáng chết gấu con non. Bất quá chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi. Chúng ta chỉ là không muốn tự hạ thân phận. Có người chịu đựng không được khuất nhục. Nhịn không được mở miệng phản bác nói. Ai? Liền là ngươi. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Như ngươi loại này ra ta một bàn tay có thể chụp chết 100 cái. Béo đạt đưa tay điểm chỉ. Nói. Đủ rồi. Cái này chỉ không biết trời cao đất rộng gấu con non đến cùng là ai nuôi. Vương Bắc cái trán gân xanh cuồng loạn. Nhịn không được quát hỏi. Là của ta. Ngươi có ý kiến gì không? Béo đạt có chút dịch ra một cái thân vị. Nhường ra sau lưng Ngô Địch cùng Đồ Tể hai người. Ngươi. Vương Bắc vừa định trách cứ quát mắng lên tiếng. Nhưng khi đối đầu Ngô Địch cặp kia như là tĩnh mịch đầm nước đôi mắt thời điểm. Lời vừa tới miệng không khỏi lại là thế nào cũng nói không nên lời. Nếu là tọa kỵ của ngươi. Như vậy ngươi nhưng có gan cùng ta đến một trận đấu thú chi chiến. Vũ Văn Phong cố gắng đè nén lửa. Giận trong lồng ngực. Tận lực lấy bình tĩnh ngữ khí nói. Nếu muốn đấu thú. Vậy cũng tính ta một người. Ta cũng tới. Không biết trời cao đất rộng thối cẩu hùng. Hôm nay không đem ngươi đánh thành chết gấu. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta đến tính ta một người tiểu bạch. Giúp ta hung hăng giáo huấn hắn. Đây là đường tiểu tam đối đổ hạ bát túc thiên mã cổ vũ. Trong lúc nhất thời. Quần tình xúc động. Lúc trước bị béo đạt điểm danh chế nhạo diễu cợt đám người nhao nhao mở miệng biểu thị muốn cùng. Ngô Địch đến một trận đấu thú chi chiến. Ngô Địch nguyên bản tự nhiên là muốn cự tuyệt. Bất quá Đồ Tể đối với cái này ngược lại là hơi có chút hứng thú. Đồng thời béo đạt cũng là quay đầu. Lấy một loại khát vọng ánh mắt nhìn xem hắn. Trên đường bị béo họ đạt hề rơi mọi người thấy tựa hồ cũng đã nổi trận lôi đình. Nhưng là nếu bàn về toàn trường điểm nộ khí kẻ cao nhất vẫn là phải thuộc béo đạt. Lại thêm bạo lực gấu trúc nhất tộc luôn luôn không thích múa mép khua môi. Béo Đạt mặc dù mồm mép cũng rất lợi hại, nhưng là vẫn không có vứt bỏ tổ truyền bạo lực thiên phú. Sớm liền muốn đánh, lúc này đạt được một cơ hội như vậy, làm sao có thể không bắt được cơ hội này. Mặc dù cùng những người này chiến thú đánh, có chút rơi tự thân thân là thần thú phần, nhưng là hiện tại hắn là một con gấu nhỏ, không có ai nhận ra hắn, mà lại mọi thứ đều có tính hai mặt. Béo Đạt đối với cái này vẫn là rất nhìn thoáng được. Đấu liền đấu, ta cảm thấy các ngươi có thể thuận tiện chuẩn bị cái mấy ngụm nồi lớn. Đợi chút nữa ra muốn hiện trường biểu hiện trưng nấu tiên tạc thần kỹ. Béo Đạt tùy tiện nói. Đi, nhanh đi, không thể để cho cái này gấu con non tiếp tục phách lối xuống dưới. Đấu thú sân thi đấu. Tên như ý nghĩa, đây là cung cấp đô thành quan to hiển quý nhóm dùng cho đấu thú. Tìm thú vui nơi trốn. Đồng thời, tại đấu thú đồng thời, còn có thể mở tương ứng đánh cược làm tặng thưởng. Vì trận này thi đấu tăng thêm mấy phần thú vị tính. Kính Hoa Lâu chỗ đường cái vì đô thành phồn hoa nhất mấy cái đường cái một trong. Tự nhiên không thiếu đấu thú sân thi đấu. Vẻn vẹn chỉ là mấy chục bước bên ngoài. Chính là có một cái tư cách cá nhân đấu thú sân thi đấu sản nghiệp. Thuộc về đô thành một đại vương tộc mở đất Bạt vương tộc. Vốn là Kính Hoa Lâu thịnh sự hút dẫn tới người ta tấp nập. Tại thời khắc này toàn bộ hướng về mở đất Bạt đấu thú trường bên trong tràn vào. Như thế thịnh đại cảnh tượng khiến cho sân thi đấu người phụ trách đều là có vẻ hơi luống cuống tay. Chân, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Không bao lâu, đường phố phồn hoa trở nên quạnh quẽ một mảnh. Chỉ có mấy cái sau chạy đến lẻ tẻ bóng người nhìn xem bộ này tiêu điều bộ dáng. Không khỏi hoài nghi mình phải chăng đi lầm đường. Lúc này, mở đất Bạt vương tộc đấu thú trong sân đấu. Một mảnh náo nhiệt chi cảnh. Loại cảnh tượng này đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Trước kia chỉ có chiến sự nhẹ nhàng trong lúc đó. Tại hoàng gia trong sân đấu tiến hành lãnh chúa cấp yêu thú chém giết quyết đấu mới có thể nhìn. Thấy như thế chẳng cảnh. Đấu thú sân thi đấu nhìn trên đài. Phần phật một bọn người biển đã ngồi đầy. Mà ở phía dưới sân bãi nam bắc hai mặt đều có một cái cửa vào. Lúc này, tại mặt phía nam lối vào bên trong. Truyền ra từng đợt thuộc về khác biệt chiến thú gào thét thanh âm. Tại Béo Đạt đặc biệt yêu cầu dưới. Quyết định để tất cả chiến thú cùng tiến lên. Nó muốn một cái đánh toàn bộ. Ngày thường chính quy đấu thú chiến đương nhiên sẽ không xuất hiện loại này không phải thường quy. Tình huống. Nhưng là hôm nay lại là khác biệt. Béo Đạt kéo cừu hận công lực chi sâu là thực sự. Đám người đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Xuất hiện trước nhất tại trong tầm mắt mọi người chính là một thớt toàn thân dày đặc lân phiến vảy. Rồng ngựa, mang theo trên chiến trường đặc hữu sát phạt sát khí. Tê minh thanh âm như ngựa như rồng. Rầm rầm tiếng vỗ tay như sấm. Khiến cho vảy rồng mã cao ngạo đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chiếm cứ một góc, sau đó xuất hiện là tối sầm một đỏ một vàng ba đầu châu ma tộc thái cổ mãng nghiêu. Dẫm đạp dưới chân trận văn đều hơi hơi rung động. Một thớt tiết trắng bát túc thiên mã hiện thân. Kia là đường tiểu tam tọa kỵ. Là bọn hắn đường ra thiên mã mục trong sân bát túc thiên mã thủ lĩnh. Thể nội bao hàm một tia chân chính thần thú thiên mã tinh huyết. Cao quý vô cùng. Đồng thời khiến Ngô Địch hơi có chút ngoài ý muốn chính là cái này thớt thiên mã chính là lúc trước. Tại thiên mã nông trường kém chút bị hắn một quyền đấm chết kia một đầu. Bây giờ gặp lại, không khỏi câu lên một chút hồi ức, kế bát túc thiên mã qua đi, còn lại còn có vượn ma tộc trưởng thành vượn thú, tê tộc giáp dày tê giác các loại, đều là vạn yêu thú tộc một chút nổi danh chủng tộc. Tại lần lượt đối bính bên trong, nhân tộc có tu sĩ bị bắt làm tù binh, yêu thú tự nhiên cũng sẽ bị bọn hắn tù binh. Thời gian trôi qua nửa ngày, sân thi đấu mặt phía bắc vẫn không có mảy may động tĩnh. Liền là mặt phía nam cửa vào đi ra bát túc thiên mã chờ chiến thú đều là lộ ra vẻ mong mỏi. Lại càng không cần phải nói nhìn trên đài quần chúng vây xem. Cái kia đáng giận gấu con non đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ là sợ, muốn lâm trận bỏ chạy hay sao? Thật sự là muốn cười đến rụng răng a. Ha ha ha, chấm chấm, Ngao, âu âu âu, một tiếng sói tru từ mặt phía bắc cửa vào chỗ sâu truyền đến. Tại đấu thú trường ở giữa tiếng vọng, thiên hô vạn hoán bắt đầu ra. Bạo lực gấu trúc béo đạt lấy một loại cực kỳ kỳ lạ trang phục xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Như cùng một cái người thắng nắm tay hướng đám người phất phất tay. Toàn trường đều im lặng. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.